Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả, Vô Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, thứ 125 chương quỷ dị hiện tượng thiên văn. Hiện trường quỷ dị an tĩnh 2 giây, ngay sau đó Liên Mặc đột nhiên bạo khởi, thân hình chợt lóe liền thối lui nhiều trượng ra, ngay sau đó giương tay vung lên, tức khắc một cái hỏa long mang theo bức nhân uy áp liền hướng tới hai người xông thẳng lại đây. Sát. Nói như thế nào biến sắc mặt liền biến sắc mặt ta. Thời Hạ trong lòng căng thẳng, phản xạ có điều kiện tưởng gọi ra kết giới ngăn cản. Tế không mau nàng một bước, đơn ra một đạo pháp ấn, thấy phong liền trường, nháy mắt biến thành người cao, trực tiếp đánh tan bay qua tới hỏa long. Thật lớn ngọn lửa tức khắc biến thành dài rác ngọn lửa rơi trên mặt đất. Tôn giả, ngươi đây là vì sao? Tế không trầm giọng chất vấn. Vì sao? Liên Mặc lại càng thêm tức giận, ánh mắt ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm hướng Thời Hạ. Hừ lạnh một tiếng nói, ta Tiềm Long Uyên quy củ ngươi không rõ ràng lắm sao? Chẳng lẽ còn muốn ta cùng ngươi lặp lại lần nữa? Tôn giả, Tế không vội vàng giải thích nói, ta này bằng hữu tuy rằng họ Thời, nhưng lại không phải cái gì gian ác hạng người. Lần này vào cốc chỉ vì tịnh thế liên việc bất đắc dĩ mà làm chi? Còn quên tôn giả thứ lỗi, nàng đâu chỉ là họ Thời. Liên Mặc ánh mắt híp lại, trên dưới nhìn Thời Hạ liếc mắt một cái, vốn dĩ liền tràn đầy giận phẫn mặt, càng thêm tức giận mọc lan tràn. Mặc kệ ngươi họ gì, hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Nói nàng lại lần nữa ân ít quyết, chỉ thấy vừa mới bị đánh tan ngọn lửa, tức khắc sinh trưởng tốt, không dưới một khắc cư nhiên biến thành hàng trăm điều hỏa long. Lại gào thét chiều hai người vọt lại đây. Tế không cả kinh, không thể không gọi ra kết giới. Một bên ngăn trở kia tới nhiệt rào rạt hỏa long, một bên lui về phía sau. Tôn giả, đây là cái hiểu lầm. Liên Mặc mắt điếc tai ngơ, trên tay thuật pháp càng là không ngừng. Ngươi dám che chở cái kia tiểu tiện nhân, ta liền ngươi một khối sát. Tôn giả, không phải ngươi tưởng như vậy. Nàng cùng ngài xưa nay không quen biết, ngươi cần gì phải câm miệng, ngươi cho ta lão quáng mắt hoa, nhật không ra cái này hồ mị tiện nhân. Hôm nay không giết nàng, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Tôn giả, tiện nhân, chịu chết đi. Hai người càng đánh càng lửa nóng. Chỉ thấy trên bầu trời ngươi ném một cái hỏa long, ta chắn một đạo băng trụ. Trong lúc nhất thời đầy trời đều là thủy hơi nước, đến là nhất thời đứng ở bên cạnh Thời Hạ, hoàn toàn bị lượng ở một bên. Thời Hạ khóe miệng chịu chịu. Như thế nào có loại bị hai người ném xuống ảo giác? Mang ta cùng nhau chơi được chưa? Cho dù là miệng pháo. Kia gì? Nàng nhịn không được cử móng vuốt, đánh gãy hai người lẫn nhau ẩu. Vị này Liên cô nương, có thể giải thích một chút, ta rốt cuộc làm cái gì sao? Xem này vẻ mặt cùng nàng có thâm cừu đại hận bộ dáng, hoàn toàn không giống gần nhân nàng họ Thời nguyên nhân này. Liên Mặc lúc này mới quay đầu chừng hướng nàng, vẻ mặt hận không thể đem nàng hủy đi ăn nhập bụng biểu tình. Ngươi tiện nhân này, đã làm cái gì chính mình biết? Ta không biết a, thật không biết. Ngươi, Liên Mặc khí cực, nửa sẽ lại hừ lạnh một tiếng nói, bản tôn khinh thường cùng ngươi loại này tiện nhân nói chuyện. Ngươi đến là nói a, ghét nhất loại này nói chuyện nói một nửa người, chỉ miệng pháo không giải thích cái quỷ gì. Hôm nay ta liền phải thân thủ giết ngươi, làm Thời Đông tên hỗn đản kia hối hận cả đời, lại quan nàng ca chuyện gì a uy. Liên Mặc không tính toán tiếp tục giải thích, đã đôi tay niết quyết động khởi tay tới, mà vừa mới còn ở trên trời bay múa mấy cái hỏa long đột nhiên dừng động tác, sôi nổi bay trở về, một đoạn đoạn làm như kinh văn ngâm sướng thanh từ nàng trong miệng tràn ra. Quanh thân xuất hiện vô số pháp phù, xuất khiếu hậu kỳ uy áp tức khắc che trời lấp đất đánh úp lại. Hồng Liên nghiệp hỏa, Tế không sắc mặt trắng nhợt, lập tức về tới Thời Hạ bên cạnh, cũng bắt đầu niệm ra một đoạn đoạn dài lâu pháp chú, tính toán toàn lực ngăn cản lên. Thời Hạ trong lòng căng thẳng, này họ Liên đùa thật, đang định cũng gọi ra kết giới phòng ngự, ánh mắt vừa chuyển lại nhìn đến Liên Mặc quanh thân hỏa hoa, trong lúc nhất thời toàn biến thành từng đóa ngọn lửa hồng liên, liền thành một tảng lớn biển lửa. Ngay cả nàng phía sau không trung cũng tựa hồ phiên nổi lên ngọn lửa sóng lớn, thiêu đốt toàn bộ thiên địa. Từ từ, thiên địa, nàng chỉ cảm thấy trong lòng lộp bộp một chút, đôi mắt mở to, tay có chút run run chỉ vào Liên Mặc phương hướng. Hỏa, hỏa, hỏa hỏa, chạy a. Nói xong cũng bất chấp tế không có hay không niệm xong pháp quyết. Một phen túm chặt người liền dùng ra ăn nại sức lực sau này ngự kiếm cuồng phi mà đi. Hừ, thấy hai người phi xa, Liên Mặc trên mặt mãn thượng trào phúng chi sắc. Không nghĩ tới kia hỗn đản kết quả là tuyển như vậy một cái tham sống sợ chết đồ đệ. Kẻ hèn Hồng Liên Nghiệp Hỏa cũng sợ hãi đến tận đây. Mệt hắn còn vì nàng lời nói còn chưa nói xong, sau lưng tức khắc đánh úp lại một trận thật lớn nóng rực chi khí. Mặc Liên vốn là hỏa linh căn, tu vi đến nàng này phân thượng sớm đã không sợ phàm hỏa, cho nên còn chưa bao giờ có làm nàng cảm thấy nóng rực hơi thở. Nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, nháy mắt trước mắt đã bị một mảnh màu đỏ chiếm cứ. Đó là một đạo thật lớn tường ấm, quả thực nuốt sống toàn bộ không trung, dường như toàn bộ thiên địa đều bị thiêu đốt lên, che trời lấp đất chiều này phương phun ngọn lửa. Hơn nữa kia hỏa phá lệ độc đáo, chỉ cần chỉ là hơi thở khiến cho người có một loại linh hồn đều phải bị thiêu cháy cảm giác. Nguyên lai vừa mới kia tiện nhân theo như lời hỏa, không phải chỉ nàng hỏa liên nghiệp hỏa, mà là chỉ cái này. Mặc Liên cả người đều ngây dại, biết rõ muốn né tránh, dưới chân lại như thế nào đều rời không ra bước chân. Rõ ràng kia hỏa còn không có châm đến trên người nàng, nàng lại cảm thấy ngực nóng rực khó làm, máu tươi không có tiết chế từ tai mắt mũi miệng, các loại xuất khẩu chút ra mà ra. Mắt thấy ngay sau đó nàng liền muốn táng thân tại đây phiến quỷ dị tường ấm. Đột nhiên bên hông căng thẳng, một đạo linh khí tụ thành xiềng xích cuốn lên nàng bên hông. Ngay sau đó nàng đã bị lôi ra kia tường ấm khống chế, bị người túm chiều nơi xa bay đi. Thời Hạ một tay xách theo Tế Không, một tay xách theo miệng pháo Liên Mặc, cũng bất chấp cái gì phương hướng rồi, chỉ là liều mạng đi phía trước phi. Mặt sau kia tường ấm vốn dĩ liền truy vô cùng, nàng trên đường lại lộn trở lại đi một chuyến, trốn lên liền càng gian nan. May mắn Tế Không kịp thời phản ứng lại đây, điều động linh khí hỗ trợ, mới khó khăn lắm kéo ra một chút khoảng cách. Nhưng cho dù là như thế này cũng không đủ để thoát ly tường ấm uy hiếp. Thời Hạ sốt ruột mọi nơi đánh giá, muốn tìm một cái có thể ẩn thân địa phương. Chính là liếc mắt một cái nhìn lại nơi nơi đều là một mảnh hoang vắng. Đừng nói là tìm địa phương trốn rồi, liền đại điểm cục đá đều không có. Làm sao, chẳng lẽ muốn treo ở nơi này? Nàng một bên ngự kiếm, vừa nghĩ biện pháp, bay nửa khắc chung trước mắt thật vất vả xuất hiện một tòa thật lớn ngọn núi. Kia núi cao tủng trong mây nhìn không tới đầu, mà ngọn núi phía trên lại có không ít cung điện, lại không có một tòa hoàn chỉnh. Xa xa nhìn lại một mảnh tàn tường, bức tường đổ làm như hoang phế hồi lâu. Kia có cái động, Thời Hạ chỉ chân núi một chỗ. Tế Không lập tức hướng kia chỗ bay qua đi, trực tiếp liền vọt vào trong động. Vừa mới tiến vào không bao lâu, sau lưng tường ấm liền đuổi tới, tận trời sóng nhiệt trực tiếp liền bước tiến cửa động. Nháy mắt cửa động nham thạch liền hóa thành màu đỏ dung nham trong chiều tràn ra. May mắn này động sâu đậm, bọn họ một đường hướng trong tránh né, nham thạch nóng chảy tốc độ cũng chậm lại, thẳng đến trong động vách đá không còn có biến hồng, bọn họ mới ngừng lại được. Má ơi, hồi chết nãi nãi, kia rốt cuộc là gì? Hết chương.